Bạn gái của tôi là zombie. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về người khác tâm tư, thì không giống nhau nhưng vô luận như thế nào, Lăng Mặc mạo hiểm thật lớn nguy hiểm chủ động hỗ trợ chuyện này, vẫn là làm rất nhiều người đều có chỗ xúc động, thậm chí có mấy người đã âm thầm cảm giác được hổ thẹn, thậm chí hối hận đã từng đối với Lăng Mặc sinh ra qua tính bài ngoại tâm tình. Nhưng mà lúc này ở lại tại chỗ Lăng Mặc trong đầu căn bản cũng không có lo lắng những thứ này. Với hắn mà nói, người khác đối với cái nhìn của mình, nhất là những này nhân viên không quan hệ đối với cái nhìn của hắn, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Quan trọng là mình muốn sự tình, không thẹn với lương tâm. Đương nhiên mấu chốt nhất là chuyện này đối với tại Lăng Mặc mà nói có nguy hiểm tánh mạng sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Biết rõ núi có hổ còn chính mình nhảy đi xuống chịu chết loại sự tình này, Lăng Mặc cũng không làm. Liền tính là anh hùng tình kết dù thế nào phát tác cũng sẽ không khiến hắn nhất thời đầu óc sung huyết chạy tới không không chịu chết. Đợi Sana bọn người vô ảnh vô tung sau, Lăng Mặc lúc này mới sờ lỗ mũi một cái, như là đi dạo phố đồng dạng đi vào bên cạnh một nhà điện thoại di động điếm. Vừa mới đến nơi này về sau, trong lúc này mấy cái zombie chợt nghe đến động tĩnh vọt ra, nhưng mà đều bị Sana chém bay, thi thể nằm ngang ở cửa ra vào. Lăng Mặc đem Diệp Luyến lưu tại bên ngoài, mình thì lướt qua thi thể tiến vào trong tiệm. Tận thế bộc phát đến nay, hết thảy công cộng phương tiện đều mất đi tác dụng, thông tin cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Lăng Mặc muốn tìm có thể không phải bình thường đích điện thoại, mà là công năng cường đại, có thể nói dạng đơn giản âm hưởng hàng nhái. Còn may nhà này điện thoại di động điếm không phải là cái gì nhãn hiệu độc quyền bán hàng, cái gì không chính hiệu điện thoại di động đều bán, Lăng Mặc ở loạn khởi tám hỏng bét trong quầy lật ra mấy bộ lượng điện dư thừa điện thoại di động, sau đó hài lòng đi ra ngoài. Âm hưởng có, nếu cứ như vậy vứt trên mặt đất dùng, ngược lại cũng có thể hấp dẫn đến một ít zombie, nhưng muốn đem cả con đường zombie đều hấp dẫn đi tới cũng rất miễn cưỡng. Hơn nữa bởi như vậy, đối với chính mình mà nói cũng rất nguy hiểm đấy. Thử nghĩ một chút, âm thanh vừa vang lên, bốn phương tám hướng zombie đều có tụ lại đi tới, Diệp Luyến tuy nhiên đứng ở trong đống xác chết cũng không có chuyện nhưng mình có thể hướng chỗ chạy. Huống chi đã chủ động ra mặt vậy sẽ phải làm được tốt nhất, nếu không không trắng mù rồi bàn tay mình cầm năng lực. Đúng là, đối với người bình thường mà nói, như vậy một cái 90. Sẽ dâng mạng nhiệm vụ, đối với Lăng Mặc mà nói, thật sự là có chút thoải mái. Hắn đầu tiên là tiểu tâm rực rực hướng trên đường đến gần rồi một ít, vận dụng thao tượng gỗ năng lực đã khống chế ba con zombie. Nhưng mà vì để tránh cho bị không biết bí mật tại nơi nào Sana bọn người chứng kiến, Lăng Mặc cố ý tuyển một cái góc chết này mới khiến ba con zombie đi tới trước chân. Đến, một người một cái. Lăng Mặc cười quỷ dị cười, đưa điện thoại di động phân phát cho rồi những này zombie. Hắn cố ý chọn lựa tuổi trẻ có lực thanh niên zombie, như vậy trong chốc lát bọn họ hành động tốc độ cũng có thể nhanh một chút. Ra bên ngoài nhìn một cái trên đường cái tình huống về sau, Lăng Mặc liền khống chế tốt những này zombie cầm điện thoại di động, về tới trên đường cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hắn thì cùng Diệp Luyến bí mật tại đáng chết chỗ rẽ trong nội tâm tính toán cùng những này thi ngẫu ở giữa khoảng cách. Đồng thời khống chế ba con zombie, theo lý thuyết điều khiển khoảng cách sẽ bởi vậy giảm bớt, nhưng trải qua tiến hóa về sau, Lăng Mặc tinh thần lực cường độ đã không thể so sánh như nhau được. 30m, 50m, 100m, 150, 300, cau mày, sắc mặt tái nhợt Lăng Mặc lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Cực hạn là 300m, hơn nữa còn là lập tức liền muốn thoát ly khống chế trạng thái, nhưng mà vậy là đủ rồi. Lăng Mặc lại đưa mắt nhìn sang cách đó không xa bệnh viện kia, trong lòng lập tức có tính toán. Hắn và bệnh viện ở giữa thẳng tắp khoảng cách nhiều nhất nhưng mà 100m. Bắt đầu rồi, Lăng Mặc khống chế tốt hai con zombie tận khả năng mà đi đến phố lớn bên kia, khi hắn đầu gần như sắp muốn nổ rớt thời điểm mới ngừng lại được. Trong đó một con zombie đè xuống truyền phát tin khóa trong nháy mắt, Lăng Mặc quả thực cảm giác mình nhanh ngất đi thôi. Đầu năm nay điện thoại nhái trong có một bài hát là nhất định sẽ xuất hiện, hơn nữa âm lượng khá lớn, giọng đủ sáng. Truyền phát tin khóa bị đè nén xuống sau, xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, sau đó một cái thanh âm điếc tai nhức óc lập tức vang lên. Bảy cái cây gỗ xoay vòng cào cơ làm cho không làm cho. Làm cho, làm cho, làm cho, làm cho, tiếng âm nhạc vừa vang lên, này con zombie lập tức thoải mái, giống như mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài thẳng đến hướng cửa bệnh viện. Trên đường bồi hồi zombie cơ hồ trước tiên đem chú ý chuyển hướng về phía này con hình người tự đi âm hưởng, hơn nữa rất nhanh trong cổ họng liền phát ra ý nghĩa không rõ tiếng gào thét lập tức nhào tới. Chính như Lăng Mặc phỏng đoán như vậy, trên đường zombie thật sự nhiều lắm, này con thi ngẫu còn không có vọt tới một nửa, đã bị đám zombie đánh ngã, tiếng âm nhạc cũng rất nhanh biến mất. Nhưng đừng lo, Lăng Mặc sớm đã bỏ đi rồi. Đối với này con zombie khống chế, hơn nữa âm nhạc biến mất trong nháy mắt, thứ hai điện thoại di động liền lập tức vang lên. Vậy âm nhạc, vậy động tác lại hấp dẫn đến càng nhiều xa xôi hơn zombie, hơn nữa đem chút ít ở phía xa lắc lư zombie cũng dẫn tới trước mặt. Trong lúc nhất thời ở khoảng cách Lăng Mặc hơn 100 mét địa phương, cơ hồ rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là zombie. Theo người thứ ba điện thoại di động kêu lên, phương hướng âm thanh truyền tới, lại cũng không là những này zombie chính giữa, mà là cửa bệnh viện. Đang khống chế hai con zombie thời điểm, Lăng Mặc đã khống chế tốt con thứ ba zombie đi tới cửa bệnh viện, hơn nữa ở thứ hai điện thoại di động bị hủy trong nháy mắt theo hạ truyền phát tin khóa. Một đại sóng zombie mạnh phóng tới bệnh viện, cái này bức đồ sộ tràng cảnh, làm đang dùng con thứ ba zombie thị giác quan sát Lăng Mặc không khỏi sợ run cả người. Những này zombie có thể cùng trong phim ảnh không giống với tốc độ nhanh, động tác hung ác như vậy, một đại sóng bổ nhào qua thời gian cho người rung động cảm giác cũng là không thể tầm thường so sánh a, nhưng mà nhìn xem bị tụ tập lại một lượt bầy zombie vừa động, Lăng Mặc liền lập tức khống chế tốt con thứ ba zombie bộ dạng xun xoe hướng trong bệnh viện chạy. Mà trong bệnh viện zombie số lượng cũng rất nhiều, con thứ ba zombie mặc dù đang Lăng Mặc dưới sự khống chế bên trái đột phải nhảy lên, nhưng cuối cùng là một đại sảnh của phòng khám bị triệt để ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sống phỏng chừng rất khó có bị vài trăm người bao vây chặn đánh, kinh nghiệm cũng sẽ không biết vô số bàn tay hướng mình, thời gian là cảm giác gì, càng không khả năng cảm nhận được trơ mắt nhìn mình bị xé nứt là tư vị gì. Nhưng vì tận khả năng kéo dài thời gian, Lăng Mặc không thể không nhịn thụ lấy loại cảm giác này. Zombie không có cảm giác đau, đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Hơn nữa lúc này trong quá trình, điện thoại di động mấy lần suýt nữa bị đánh rơi vào đấy, nhưng mà Lăng Mặc vào lúc này đầy đủ điều động tinh thần lực của mình, dựa vào không ngừng chuyển đổi khống chế của mình đối tượng ngạnh xanh xanh kéo trọn vẹn có vài phút. Vài phút rất ngắn, nhưng khi thân ở mấy trăm bầy zombie trong lúc vài phút đủ để cho hơn trăm người bị trong nháy mắt xé rách. Mà đối với Lăng Mặc mà nói, thì là một lần tinh thần lực và tinh thần tốc độ phản ứng thật lớn khảo nghiệm. Còn về Sana bọn người, từ lúc thần khúc vang lên trong nháy mắt liền lập tức trong gió lăng loạn. Đây không phải muốn chết sao? Sana tức giận tới mức cắn răng, dẫn theo trường đao liền trực tiếp theo tạm thời ẩn núp trong tiểu lâu liền xông ra ngoài, người khác căn bản không ngăn chờ kịp nữa. Nhưng đợi nàng xa xa trông thấy trên đường tình cảnh lúc lập tức sợ ngây người. Mấy trăm zombie hướng một cái phương hướng chạy như điên tình cảnh, ngoại trừ tận thế vừa mới lúc bộc phát thường thấy đã đến ngoại cũng rất ít gặp. Hơn nữa rất khó tưởng tượng cái này dĩ nhiên là vì sao. Trong lúc nhất thời, Sana trong lòng là vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng tràn đầy lo lắng. Nhưng lúc này không phải là lo lắng về sau. Chờ tay đem sau lưng mấy cái bị âm thanh hấp dẫn ra phát hiện zombie chém ngã về sau, Sana lập tức chạy lên rồi lầu. Có thể đi, nhanh như vậy, thật có thể thông qua. Phiền chết rồi, người ta liều mạng cho chúng ta đã thông đường đi còn không tranh thủ thời gian. Trên đường cũng không phải bởi vậy sẽ không có zombie rồi, sự khác biệt còn có một chút ẩn núp trong bóng tối zombie bị hấp dẫn đi ra, nhưng mà Lăng Mặc đến cuối cùng đem phần lớn zombie đều dẫn vào rồi bệnh viện cử động lại tận khả năng tránh khỏi hấp dẫn đến càng nhiều bí mật zombie. Cho nên hiện tại trên đường không thể nói hoàn toàn an toàn, so với trước dễ dàng thông qua hơn nhiều. Sana mang người vừa xông đến trên đường cũng không có phát hiện Lăng Mặc, chỉ là chú ý tới phần lớn zombie đều xông vào trong bệnh viện. Chẳng lẽ Lăng Mặc cùng Diệp Luyến vào bệnh viện, không phải là mình muốn chết sao? Sana gấp đến độ thẳng dậm chân, nhưng sau lưng đám người kia rồi lại không thể vứt xuống dưới mặc kệ, đang tại khó xử lúc lại trông thấy đầu đầy mồ hôi Lăng Mặc mang theo mặt không cảm giác Diệp Luyến theo trong một cái hẻm nhỏ vọt ra. Nhanh, đi mau, ta đến cực hạn, Lăng Mặc vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng vang thật lớn từ bệnh viện truyền đến, vô số miếng thủy tinh cặn bã từ lầu 2 rơi xuống, đồng thời đến rơi xuống còn có hơn 10 con zombie. Mà cùng lúc đó, bệnh viện cửa chính cũng bị triệt để đập vỡ, một ít zombie lập tức chú ý tới Sana bọn người, bay thẳng đến bọn họ chạy vội tới. Đi, Sana cũng không kịp hỏi cái gì, loại tình huống này, mặc dù nàng không thúc giục đám người kia cũng sẽ liều mạng chạy trốn đấy. Một khi bị ngăn chặn, chỉ biết xa vào bị mấy trăm cái zombie vây quanh tuyệt cảnh a cách chương.